Xin chào các khán giả yêu quý của Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, ngày mình đăng video này là ngày 1 tháng 1 dương lịch của năm 2024. Năm mới, Duy xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các ông bà, các cô chú cùng toàn thể các anh chị em một năm mới mọi sự như ý, luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công ạ. Vâng, bây giờ thì cho Duy xin phép được bắt đầu vụ án ngày hôm nay. Một vụ án xảy ra ở thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Có lẽ là nhiều người trong chúng ta cảm thấy không thoải mái trong bóng tối đúng không ạ? Còn có một hội chứng sợ bóng tối hay còn được gọi là nyctophobia là một thuật ngữ để diễn tả nỗi sợ tột độ, vô lý và dai dẳng đối với bóng tối. Thực ra sợ tối cũng là một phản ứng tự nhiên và phổ biến trong loài người vì bóng tối làm giảm tầm nhìn của chúng ta. Cùng với đó là khó khăn trong việc nhận biết và phán đoán xung quanh để có thể làm tăng thêm các tình huống nguy hiểm gặp phải. Đồng thời những trải nghiệm cá nhân cũng như những câu chuyện kinh dị, ma mị hoặc những đặc điểm kinh điển cho tội ác hoặc kẻ ác thường minh họa bằng những bóng đen khiến nó liên quan đến những khái niệm đáng sợ. Câu chuyện ngày hôm nay Duy kể cũng vậy, nó có một phần sẽ liên quan đến bóng tối. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án. Ngày 6 tháng 6 năm 2013, vào lúc gần 3 giờ sáng, đồn cảnh sát thành phố Hoàng Cương ồn ào bởi những tiếng đập cửa dồn dập liên tục. Một người thanh niên trẻ tuổi tên là Hiểu Dương nhìn khá hốt hoảng và kích động. Anh ta nửa đêm tới báo cáo với nhân viên cảnh sát trực ca một sự việc, là việc bạn gái anh ta đã đột nhiên biến mất từ gần 2 hôm trước. Tại đồn cảnh sát, Hiểu Dương kể lại sự việc. Anh và bạn gái sống chung với nhau ở tầng 3 trong một chung cư mini. Đêm ngày 4 tháng 6, bạn gái anh ta không về nhà. Anh ta tìm kiếm cả ngày hôm sau nhưng không thấy. Chờ thêm một đêm nữa, tới gần 3 giờ sáng vẫn không thấy cô ấy trở về. Nên sau đó anh ta đã đến trình báo vụ mất tích. Bạn gái của Hiểu Dương tên là Diệp Tử, cô ấy năm nay 19 tuổi. Công việc của Diệp Tử là làm nhân viên ở một quán karaoke lớn trong thành phố Hoàng Cương. Vì đặc thù công việc nên cô ấy thường tan làm muộn. Vì thế, đêm ngày 4 tháng 6 khi Diệp Tử về muộn, Hiểu Dương cũng không lo lắng gì. Nhưng bắt đầu từ rạng sáng ngày 5 tháng 6, điện thoại di động của Diệp Tử đã bị tắt máy. Cô ấy cũng không về nhà. Tính đến giờ đã là gần 30 tiếng trôi qua, không có bất cứ tin tức gì về Diệp Tử cả. Hiểu Dương đã gọi điện cho bố mẹ Diệp Tử và họ cho biết rằng Diệp Tử cũng không về quê. Họ cũng không thể liên lạc được với cô ấy. Điều này chưa bao giờ xảy ra bởi vì Diệp Tử là một cô gái trẻ rất thích sử dụng mạng xã hội. Và vì tiện liên hệ công việc nên cô ấy không bao giờ tắt điện thoại và cô ấy cũng không bao giờ đi qua đêm. Những hành vi bất thường này khiến Hiểu Dương lo lắng, nên sau một ngày tìm kiếm khắp nơi không thấy bạn gái, anh ta đã đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc. Cảnh sát trực ban thấy Hiểu Dương rất sốt ruột và có phần kích động. Anh ta không giữ được bình tĩnh, thậm chí còn đến mức khóc nức nở ngay tại đồn cảnh sát. Họ bèn ngay trong đêm hôm đó lấy xe chở Hiểu Dương quay lại căn nhà để tìm kiếm Diệp Tử. Kiểm tra trong căn phòng không có dấu vết gì khả nghi nên họ đi tìm kiếm ở gần đó. Xung quanh khu vực này rất tối, không có đèn đường. Cảnh sát chỉ có thể dùng đèn pin để tìm kiếm vào ban đêm. Ở một bãi cỏ, ngay sát đường bê tông cách chung cư nơi Diệp Tử sống khoảng hơn 20 mét, cảnh sát dọa đèn pin vào một chiếc túi ni lông màu đỏ, nhìn có vẻ còn rất mới. Trong túi có một hộp mì ăn liền và mấy cái xúc xích, ngày sản xuất của nó chỉ mới gần đây. Khi nhìn những thứ này, Hiểu Dương đột nhiên trở nên rất căng thẳng, run rẩy. Anh ta nhớ tới một chuyện, đó là đêm hôm trước, khoảng gần 1 giờ sáng ngày 5 tháng 6, Diệp Tử nhắn tin cho anh ta và hỏi, anh có muốn ăn gì không? Hiểu Dương nhắn trả lời rằng, giờ không muốn ăn, nhưng nếu tiện thì mua mì hộp và xúc xích đi. Diệp Tử nhắn lại là được, cô ấy sẽ mua. Và đó cũng là tin nhắn cuối cùng giữa hai người. Vì thế khi nhìn thấy chiếc túi ni lông đựng hai loại đồ ăn này, Hiểu Dương run rẩy cảm thấy chắc chắn những thứ này là do Diệp Tử mua cho mình. Nhưng đồ ăn lại rơi ở đây, trong khi Diệp Tử biến mất đã gần 2 ngày. Vậy nhất định đã xảy ra chuyện không may với cô ấy. Từ các thông tin thu thập được, cảnh sát xác định Diệp Tử đã biến mất trên đường về nhà vào đêm ngày 4 tháng 6. Sau một đêm tìm kiếm ở bãi cỏ không thu được thêm bất cứ manh mối gì khác ngoài chiếc túi ni lông màu đỏ đựng mì hộp và xúc xích. Trời đã sáng, cảnh sát đã tới quán karaoke mà Diệp Tử làm để bắt đầu điều tra về các mối quan hệ và tập trung tìm kiếm thêm thông tin từ những người tiếp xúc cuối cùng với Diệp Tử trước khi cô ấy mất tích. Ngày 4 tháng 6, Diệp Tử bắt đầu đi làm vào khoảng 4 giờ chiều như thường lệ. Đây cũng là lần cuối cùng Hiểu Dương nhìn thấy bạn gái mình. Đến khoảng 12 giờ khuya là lúc Diệp Tử tan làm. Cảnh sát đã hỏi các nhân viên quán karaoke này và được một nữ nhân viên tên Tiểu Mẫn cho biết. Đêm trước khi Diệp Tử mất tích, sau khi tan làm, cô và Diệp Tử đi bộ để trở về nhà. Khi đó đã rất khuya, hai người đi cùng nhau suốt một quãng đường dài, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Khi đến quãng mà mỗi người sẽ rẽ sang một hướng khác nhau để về nhà, lúc này Diệp Tử đột nhiên nói với Tiểu Mẫn rằng cô ấy đói và muốn cùng nhau đi ăn gì đó. Vậy nên hai người đã đi ăn mì tại một quán mì bò. Diệp Tử còn nói với Tiểu Mẫn là ăn xong mì, Diệp Tử sẽ đi mua đồ ăn về nhà cho bạn trai. Khi rời đi, Tiểu Mẫn còn nhìn thấy Diệp Tử đang rẽ vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay ngã tư để mua đồ ăn. Quán mì bò nơi Diệp Tử và Tiểu Mẫn ngồi ăn khuya hôm đó ở rất gần nhà Diệp Tử, chỉ cách khoảng hơn 10 phút đi bộ. Tiểu Mẫn kể lại, cô nhớ rằng khi ăn tối xong là đúng 1 giờ. Vì khi đó cô ấy có mở điện thoại lên, nhìn giờ và trả lời tin nhắn của một người bạn. Vậy Tiểu Mẫn là người quen cuối cùng nhìn thấy Diệp Tử. Cảnh sát đã có được báo cáo viễn thông từ số điện thoại của Diệp Tử trong ngày hôm đó. Họ thấy Diệp Tử đã nghe một cuộc điện thoại vào lúc 1 giờ 5 phút sáng, tức là ngay sau khi Tiểu Mẫn vừa rời đi. Cuộc gọi từ một số điện thoại của một nam đồng nghiệp làm cùng quán karaoke. Cảnh sát đã tìm người này để xác minh. Anh ta kể rằng đêm hôm đó anh ta buồn chuyện tình cảm nên có gọi cho Diệp Tử, nói tâm trạng giờ không tốt, muốn rủ Diệp Tử tới quán bar uống rượu với anh ta. Nhưng Diệp Tử từ chối. Cô ấy nói rằng giờ mệt và khuya quá rồi nên không muốn đi, để trưa mai rủ cả Tiểu Mẫn rồi ba người cùng đi uống với nhau. Cảnh sát sau đó cũng đã xác định được anh ta đã vào một quán bar và uống với một nhóm bạn khác cho tới gần sáng. Người này không có thời gian gây án. Từ việc Tiểu Mẫn nhìn thấy Diệp Tử đã ghé vào quán tạp hóa mua mì ăn liền và xúc xích, nên chiếc túi ni lông màu đỏ rơi ở bãi cỏ gần nhà Diệp Tử khả năng rất cao là do Diệp Tử làm rơi. Trong quãng đường chỉ 10 phút đi bộ này, cụ thể là điều gì đã xảy ra với Diệp Tử vào đêm hôm đó? Khi điều tra về các mối quan hệ của Diệp Tử ở nơi làm việc, họ đều cho biết Diệp Tử là người tốt bụng và thân thiện với mọi người. Ngày cuối cùng đi làm của Diệp Tử cũng không có bất cứ chuyện gì khác thường xảy ra. Cô ấy vẫn cư xử hòa nhã với các đồng nghiệp và khách hàng, không có mâu thuẫn hay xích mích gì. 11 giờ trưa ngày 6 tháng 6, tức là khoảng 8 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm Hiểu Dương báo cảnh sát về việc bạn gái mất tích, Hiểu Dương lại một lần nữa gọi cảnh sát. Lần này anh ta hoảng sợ nói rằng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó với bạn gái mình, vì anh ta đã tìm thấy túi sách của Diệp Tử ở trên gác mái của tòa chung cư nơi anh ta sống. Hơn nữa còn có 2 vết máu ở ngay trên dây kéo túi. Tòa nhà mà Hiểu Dương và Diệp Tử thuê có tổng cộng 5 tầng. Nếu tính cả căn gác mái trên nóc được lợp ngói để làm nhà kho thì tổng cộng là 6 tầng. Trừ tầng trên gác mái thì mỗi tầng đều có 3 căn phòng cho thuê. Cặp đôi Hiểu Dương và Diệp Tử thuê một căn phòng ở tầng 3. Căn gác mái để chứa đồ giống một cái kho nhưng nó không có cửa. Đi đến cuối cầu thang là dẫn thẳng lên khu vực này. Vì ở đây không có đèn nên không có cửa sổ luôn. Kể cả ban ngày cũng rất tối do ánh sáng không hắt được vào. Nó giống như một cái nhà kho để những thứ không dùng tới, như các bạn thấy, bàn ghế, xô chậu và các đồ đạc linh kỉnh khác. Như các bạn quan sát trên màn hình, đây là vị trí chiếc túi sách được Hiểu Dương đặt lại vị trí một phòng. Theo địa điểm phát hiện ban đầu, nó nằm giáp giường và cạnh những thùng xốp. Tại sao lại gọi là đặt lại theo vị trí ban đầu? Là bởi vì khi Hiểu Dương lên đây để tìm kiếm, anh ta phát hiện ra chiếc túi. Nhưng do căn gác mái này quá tối, anh ta chỉ lờ mờ nhìn thấy chiếc túi quen quen nên đã cầm lên và đem túi đến chỗ sáng hơn để nhìn kỹ và nhận ra đúng là chiếc túi của bạn gái. Trên túi còn có vết máu nên Hiểu Dương nhanh chóng gọi cảnh sát. Khi nhận được tin báo, cảnh sát đã tới kiểm tra và phát hiện thêm những vết máu trên tường hành lang tầng 3. Đây là dạng vết máu bắn chảy thành giọt và đọng trên tường. Nó đã khô lại. Dưới nền cũng có vết máu, nhưng vì bờ tường này cũng vốn không sạch sẽ, có rất nhiều vết bẩn bám và chốc sơn. Thêm nữa, cảnh sát lại tới đây kiểm tra sơ qua vào lúc 3 giờ đêm qua, ngay lúc Hiểu Dương tới bảo án. Đèn hành lang cầu thang tòa nhà rất mở, nên khi đó đã không phát hiện được vết máu. Lần này họ tới là ban ngày, nên chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy rõ. Tiếp tục kiểm tra và đi lên tầng 4, ở khúc cua của tay vịn cầu thang kim loại. Các bạn có thể quan sát được vết máu tiếp theo, đồng thời tìm thấy vài vết máu và một bên kính áp tròng bị rơi trên sàn. Trên căn gác mái trên cùng được chia làm 4 phòng bằng gạch xây sơ sài chưa chát, như sơ đồ các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và đây là căn phòng mà chiếc túi sách được tìm thấy. Đây là một chiếc túi da phom hến khá thời thượng, trẻ trung, có vết máu ở dây kéo túi và bên thân túi. Bên trong túi là một chiếc ví giả da màu vàng, có in hình hoạt hình. Chiếc ví trống rỗng, không có tiền. Sau đó cảnh sát cũng đã tìm thấy một chiếc áo ngực của phụ nữ ở cách chiếc túi không xa. Tiếp theo là một chiếc quần nội y cùng với màu của chiếc áo. Hai thứ này đều được tìm thấy trong một căn phòng ở gác mái. Tiếp tục khám xét căn gác, cảnh sát lại tìm thấy vết máu trên nền bê tông. Vết máu này có kích thước mỗi chiều khoảng 1cm và thêm dấu vết máu khác nhỏ hơn, mỗi chiều kích thước khoảng 0,5cm. Ở lối ra phía sân trước của căn gác mái, họ tìm thấy một chiếc khóa bằng kim loại trên giày của phụ nữ. Tìm kiếm ở một góc khác của căn gác mái, họ cũng tìm thấy một đôi giày của phụ nữ, trong đó có một chiếc đã bị bung mất khóa giày và hoàn toàn trùng khớp với chiếc khóa kim loại vừa tìm được ở phía sân trước. Khi cảnh sát ra phía ngoài sân thượng, họ tìm thấy trên mái ngói của căn gác một bộ váy phụ nữ. Họ đã đưa cho Hiểu Dương nhận dạng tất cả những đồ vật này. Anh ta đã xác định đây đều là những món đồ thuộc về Diệp Tử. Các đồ đạc khác trong căn phòng gác mái ngoài xô chậu, bàn ghế, thùng xốp rỗng thì còn có 3 chiếc thùng các tông lớn. Trong đó có 2 chiếc thùng trống rỗng, một thùng còn lại chứa đầy vôi bột. Sau khi bới lớp vôi trong thùng lên để kiểm tra, một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cảnh sát. Đó là thi thể Diệp Tử, người đã mất tích gần 40 giờ. Cô ấy khỏa thân, nằm cuộn tròn trong hộp carton. Nhận được tin con gái bị sát hại, mẹ của Diệp Tử suy sụp hoàn toàn. Từ trước đến nay, sức khỏe của mẹ Diệp Tử vốn không tốt. Vì bị suy thận nên thường xuyên phải lọc máu hàng tuần, chi phí rất lớn. Mẹ của Diệp Tử vừa khóc vừa kể lại. Diệp Tử là con gái lớn trong nhà, có 2 chị em. Kinh tế không được khá giả cho lắm. Mẹ lại đau ốm thường xuyên. Quê của Diệp Tử ở ngoại ô thành phố Hoàng Cương. Vì gia cảnh khó khăn nên Diệp Tử tuy học khá tốt nhưng phải nghỉ học khi hết cấp 2 để làm phụ việc loanh quanh. Đến khi Diệp Tử 18 tuổi, bệnh của mẹ trở nặng hơn. Cô ấy chọn công việc tiếp viên quán karaoke để kiếm được thu nhập tốt hơn. Hàng tháng Diệp Tử sẽ đều gửi tiền về nhà để giúp phụ thêm vào chi phí điều trị. Mẹ Diệp Tử kể lại, có nhiều lần lo lắng vì công việc của con gái về khuya và tiếp xúc với nhiều loại người, nhiều khách hàng. Nhưng Diệp Tử luôn động viên mẹ là cô ấy chỉ làm công việc này một vài năm nữa, để cùng với bố và em kiếm nhiều tiền. Khi ba người gom góp được một khoản có thể thay thận cho mẹ, cô ấy sẽ bỏ nghề và kiếm công việc khác, không cần phải làm việc. Giờ con gái bị chết thảm như vậy, mẹ của Diệp Tử suy sụp hoàn toàn. Vì toàn bộ tiền mặt trong ví của Diệp Tử đã bị lấy mất, nên vụ án này có vẻ giống như là một vụ cướp của giết người. Nhưng nếu là một vụ cướp đơn thuần, thì nạn nhân và hung thủ sẽ không quen biết nhau, mà chỉ là gây án ngẫu nhiên. Với trường hợp này, sau khi cướp của, kẻ sát nhân sẽ nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Nếu có lỡ tay gây ra cái chết cho nạn nhân, thì cũng không cần mang đi giấu xác. Nhưng trường hợp của Diệp Tử, khi tìm thấy thi thể của nạn nhân bị giấu trong thùng các tông, lại còn phủ vôi bột lên. Hơn nữa, thi thể không mặc quần áo. Báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy cô ấy có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, đã thu được mẫu tinh dịch trên cơ thể của Diệp Tử. Nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Nạn nhân bị bóp cổ đến chết. Ngoài ra trên đầu có vết thương lớn do va đập. Tòa nhà nơi Diệp Tử thuê không có camera hành lang, cũng không có camera giám sát đường phố ở nơi rẽ vào chung cư, nên không thể truy xuất được thông tin video nào về hình ảnh để xác định hung thủ. Căn cứ vào các vết máu ở cầu thang và tay vịn cầu thang, thêm nữa là vị trí tìm thấy xác ở nóc tầng thượng, cảnh sát xác định cầu thang tòa nhà nơi Diệp Tử ở chính là hiện trường đầu tiên khi nạn nhân bị tấn công và sau đó bị hung thủ kéo lên trên tầng gác mái. Nhìn chung, các vụ cướp của xảy ra trong các khu dân cư này xảy ra không nhiều. Cũng vài lần gần đây có một số vụ cướp giật, nhưng khi nạn nhân kêu cứu, người dân xung quanh nghe thấy và chạy tới thì kẻ cướp sẽ lập tức bỏ chạy. Từ vết máu bắn trên tường trên hành lang tầng 3, cho thấy Diệp Tử và hung thủ đã có xô xát giằng co khá quyết liệt ở đây. Như vậy, chắc chắn cô ấy phải kêu cứu. Liệu có ai đã nghe thấy hoặc nhìn thấy hung thủ hay không? Hơn nữa, việc kẻ sát nhân giấu thi thể của Diệp Tử là trên nóc nhà kho trên cùng của tòa nhà. Những tòa nhà bình thường xung quanh đây đều không có nhà kho như vậy. Vậy làm sao hung thủ biết tòa nhà này có để mà kéo thi thể lên giấu ở đây? Cảnh sát xác định hung thủ có thể là người quen của Diệp Tử hoặc hắn ta quen thuộc với tòa nhà này, không loại trừ khả năng hắn sống ở đây. Tổng cộng có 15 hộ gia đình sống trong tòa nhà này, chủ yếu là sinh viên của 2 trường đại học gần đó thuê trọ gộp với nhau theo phòng để tiết kiệm tiền thuê. cảnh sát lần lượt đến điều tra những người đang sống tại khu vực chung cư và đồng thời muốn tìm kiếm đêm đó có nhân chứng nào nghe hoặc nhìn thấy điều gì không. Mặt khác, họ cũng muốn dùng một số câu hỏi nghiệp vụ và tâm lý để điều tra xem hung thủ có sống trong tòa nhà này hay không. Một cô gái tên Tiểu Thái sống ở tầng dưới của căn hộ Diệp Tử đã cung cấp một manh mối quan trọng. Cô ấy nói rằng, có thể đêm hôm đó cô ấy đã nhìn thấy kẻ sát nhân. Lúc đó khoảng hơn 1 giờ sáng, khi đang ngủ, Tiểu Thái đột nhiên nghe thấy tiếng một cô gái kêu gào cầu cứu, sau đó là những tiếng va đập lớn. Tiếng hét nghe thấy rất đáng sợ từ bên ngoài hành lang vọng vào. Nhưng vào thời điểm đó đã quá khuya, hành lang thì đèn rất mờ. Tiểu Thái lại là phụ nữ, cô ấy sống có một mình. Tiểu Thái rất sợ hãi nên không dám bước ra ngoài xem. Chừng 5 phút sau, khi mọi thứ bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, Tiểu Thái lại nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa và tiếng hai nam thanh niên sống ở phòng bên cạnh nói chuyện ở ngoài hành lang. Biết là hai người hàng xóm đi làm ca đêm đã về, Tiểu Thái liền mở cửa ra và kể với họ về chuyện vừa gặp phải, rồi cô rủ họ đi cùng lên tầng trên để kiểm tra. Thế là ba người này đã cùng nhau đi lên cầu thang. Khi đến vị trí giữa tầng 3 và tầng 4, Tiểu Thái nhìn thấy hai người, một nam, một nữ. Cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng ngồi bệt dưới đất, hai chân duỗi thẳng, đầu hơi gục sang bên. Người đàn ông đứng phía sau hơi khom người giữ lấy vai cô gái. Hành lang lúc đó ánh đèn rất tối. Tiểu Thái không nhìn rõ gương mặt bọn họ trông như thế nào. Chỉ thấy được cô gái đó có mái tóc dài và buông xõa, rũ rượi trước mặt. Cô ấy gục hẳn đầu xuống, hơi ngả sang một bên, không nói gì cả, giống như một người say rượu. Khi đó Tiểu Thái bèn hỏi, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đàn ông kia trả lời, không sao đâu, bạn gái tôi đã uống quá nhiều rồi nên cự cãi với tôi thôi. Lúc đó cô gái chỉ ngồi gục mặt xuống thở hổn hển như đang khóc, cũng không có kêu cứu hay có phản ứng gì khác. Tiểu Thái đã nghĩ rằng bọn họ là một đôi tình nhân say rượu vừa cãi nhau nên cô cũng không hỏi thêm. Sau đó ba người đi xuống thang rồi ai về phòng đấy. Tiểu Thái cho biết thêm là người đàn ông này không cao lắm, hắn để tóc ngắn và nói tiếng phổ thông, không có điểm gì ấn tượng. Sau khi nghe Tiểu Thái kể về sự việc hôm đó, cảnh sát đã đưa bộ váy trắng họ tìm thấy ở trên nóc tầng thượng cho Tiểu Thái nhận dạng. Sau khi nhìn kỹ, Tiểu Thái khẳng định nó rất giống bộ váy đêm hôm đó mà cô gái kia đã mặc. Vậy là căn cứ vào thời điểm, tình tiết xảy ra vụ việc và đặc điểm trang phục của nạn nhân, có thể khẳng định người mà Tiểu Thái nhìn thấy vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 5 tháng 6 chắc chắn là Diệp Tử. Nhưng tại sao Diệp Tử không kêu cứu? Nếu cô ấy bị người lạ khống chế thì khi Tiểu Thái và hai người khác lẽ ra Diệp Tử phải kêu cứu ngay lập tức. Nhưng Diệp Tử lại vẫn im lặng. Nếu không phải cô ấy say hoặc bất tỉnh thì chắc chắn kẻ đó phải là người quen với Diệp Tử. Hơn nữa, Tiểu Thái nói rằng khi nhìn thấy Diệp Tử trong đêm hôm đó, cảm giác như cô ấy vừa thở hổn hển vừa nấc lên như đang khóc. Sau khi họp bàn và cân nhắc các tình huống, nghi phạm mà cảnh sát nghĩ tới đầu tiên chính là Hiểu Dương, bạn trai của nạn nhân. Hiểu Dương có vẻ rất lo lắng sau khi Diệp Tử mất tích. 3 giờ sáng tới đồn cảnh sát báo án, sau đó lại tự mình đi tìm và phát hiện ra túi sách của cô ấy ở trên kho tầng thượng. Từ lúc phát hiện ra thi thể, Hiểu Dương rất suy sụp, anh ta có vẻ rất yêu Diệp Tử. Tuy nhiên, một người hàng xóm ở căn phòng sát bên cho biết rằng Hiểu Dương thường xuyên cãi nhau và từng vài lần đánh Diệp Tử. Điều tra thêm thì cảnh sát biết được Hiểu Dương và Diệp Tử gặp nhau trong quán karaoke nơi Diệp Tử làm việc. Hiểu Dương là khách quen ở đây. Diệp Tử thấy rằng Hiểu Dương đẹp trai và nam tính nên cô ấy đã chủ động theo đuổi Hiểu Dương. Một thời gian sau, hai người đã chung sống qua lại với nhau. Tiếp tục điều tra thông tin của Hiểu Dương, cảnh sát phát hiện ra một điều khá bất ngờ, đó là Hiểu Dương từng bị cảnh sát xử lý phạt hành chính vì dùng ma túy trái phép, sau đó đã từng bị cưỡng chế đưa đi trại cai nghiện. Nhưng theo kinh nghiệm của các điều tra viên thì khả năng tái nghiện sau khi cai nghiện là rất cao, khoảng từ 60 đến 70% theo thống kê. Mà cái thống kê này là bề nổi, là phần nhìn thấy, còn tỷ lệ thực tế thì có khi còn cao hơn rất nhiều so với số liệu này. Từ đó cảnh sát cho rằng có thể Hiểu Dương bị ảo giác sau khi dùng ma túy, khi cãi nhau với Diệp Tử ở hành lang đã không kiểm soát được hành vi rồi lỡ giết chết Diệp Tử. Cảnh sát đã gọi Hiểu Dương đến hợp tác điều tra. Hiểu Dương nói anh ta chưa bao giờ đánh Diệp Tử, chỉ là có cãi vã với nhau nhưng cũng sẽ nhanh chóng làm hòa, lần nào anh ta cũng sẽ chủ động xin lỗi. Vậy Hiểu Dương đã ở đâu vào đêm xảy ra tai nạn? Nếu anh ta ở trong phòng như anh ta ghi trong bản kê khai thì tại sao đêm hôm đó 0 giờ 48 phút anh ta và Diệp Tử lại còn nhắn tin qua lại với nhau, mà khoảng 1 giờ 20 phút tức là chỉ khoảng 30 phút sau, khi cô ấy bị tấn công ở ngay cầu thang, Tiểu Thái ở tầng 2 còn nghe thấy tiếng kêu cứu, thì tại sao Hiểu Dương ở ngay tầng 3 lại không nghe thấy? Lúc này Hiểu Dương mới sửa lại lời khai lúc trước. Anh ta nói, hôm đó khoảng 4 giờ khi Diệp Tử đi làm, thì anh ta cũng đã ra ngoài thuê một nhà nghỉ ở gần khu vực đó. Tối hôm đó anh ta và Diệp Tử vẫn nhắn tin với nhau. Tới gần 1 giờ sáng thì anh ta ngủ quên mất trong nhà nghỉ cho tới 7 giờ sáng hôm sau mới về nhà. Cảnh sát nghe tới đây thấy có gì đó cấn cấn rồi nha. Cặp đôi này đang ở nhà thuê. Vậy tại sao đêm xảy ra vụ án mạng, Hiểu Dương lại tự dưng đi thuê nhà nghỉ? Và thêm một chi tiết, nội dung tin nhắn giữa Hiểu Dương và Diệp Tử có nói về việc mua mì ăn liền và xúc xích mang về nhà. Nhưng nếu như lúc đó anh ta không có ở phòng, thì tại sao lại nhắn như vậy? Hiểu Dương tiếp tục giải thích rằng, đêm đó anh ta ở lại nhà nghỉ là để đợi một người bạn. 2 tháng trước, người này đã vay Hiểu Dương 5.000 nhân dân tệ, và do gần đây tài chính eo hẹp, nên Hiểu Dương muốn lấy lại số tiền này. Vì là tiền riêng của anh ta, Hiểu Dương không muốn cho Diệp Tử biết, bởi vì Diệp Tử suốt ngày làm thêm giờ, đang xoay sở đủ cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Sợ Diệp Tử biết mình có tiền sẽ vay mượn, nên anh ta đã thuê một phòng bên ngoài để đợi bạn tới trả tiền. Nhưng nhà nghỉ mà Hiểu Dương nói lại không có camera trong khu vực này. Tuy khi đăng ký nhà nghỉ có lưu lại thông tin của Hiểu Dương, nhưng không thể khẳng định Hiểu Dương không ra ngoài và không gây án. Cảnh sát đã tìm gặp người bạn mà Hiểu Dương nhắc tới. Người thanh niên này sau một chút do dự, anh ta đã xác nhận đêm đó đúng là anh ta có hẹn với Hiểu Dương ở nhà nghỉ. Nhưng anh ta không nợ Hiểu Dương bất kỳ đồng nào và cũng không đến đó để trả tiền cho Hiểu Dương. Vậy thì tại sao họ lại hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ? Hai thanh niên này đã làm gì trong khách sạn? Khi hỏi về vấn đề này, cả Hiểu Dương và người bạn của anh ta đều chọn cách im lặng. Đồng thời lúc này cảnh sát đã có kết quả DNA từ các vết máu ở hành lang cầu thang và trên các bậc thang, vết máu trên mái nhà và túi sách của cô ấy. Kết quả lần lượt trả về như sau. Vết máu để lại bắn trên bức tường chỗ cầu thang và túi sách và cả ở trên căn gác mái lợp ngói đều là của Diệp Tử. Nhưng vết máu rơi ở dưới các bậc thang và trên tay vịn cầu thang kim loại thuộc về một người khác. Và mẫu máu này trùng khớp với DNA và mẫu tinh dịch còn sót lại trong cơ thể Diệp Tử. Vậy kẻ sát nhân đã bị thương trong quá trình Diệp Tử chống cự với hắn. Trước nhiều nghi vấn, cảnh sát đưa ra yêu cầu trích xuất DNA của Hiểu Dương để so sánh với vết máu tại hiện trường. Nhưng kết quả trả về là không trùng khớp. Như vậy, anh ta không phải là nghi phạm giết Diệp Tử. Nhưng nếu như vậy thì tại sao anh ta lại có những hành động đáng ngờ vào chính ngày Diệp Tử bị sát hại? Hiểu Dương đang che giấu điều gì? Ngay lúc này, mẫu xét nghiệm nước tiểu của Hiểu Dương lại cho kết quả có sử dụng ma túy. Hiểu Dương đành thừa nhận, đêm đó anh ta đã dùng ma túy với bạn. Sợ Diệp Tử phát hiện nên anh ta và bạn đã thuê một phòng ở nhà nghỉ với giá rẻ. Khi cảnh sát tới điều tra, sợ lộ chuyện sẽ bị bế đi cai nghiện cưỡng chế như lần trước, nên Hiểu Dương phải tìm mọi cách che giấu và bịa ra câu chuyện với số tiền 5.000 tệ. Từ nhiều thông tin, cảnh sát đã xác định rằng Hiểu Dương không liên quan gì tới cái chết của Diệp Tử. Vậy, ai đã giết Diệp Tử? Lúc này họ lại phát hiện ra, chỉ một ngày trước khi Diệp Tử bị giết, trên QQ chat của Diệp Tử có một tin nhắn được gửi bởi một người có nickname là Thế Giới Không Lường Trước. Tin nhắn có nội dung anh sẽ đến gặp em, nhưng Diệp Tử không trả lời. Tuy nội dung chat trước đó của người này đã bị Diệp Tử xóa, nhưng qua điều tra từ nhiều người bạn của Diệp Tử, cảnh sát có được thông tin về người đàn ông này. Anh ta là một trong những người theo đuổi Diệp Tử và tỏ ra đặc biệt si mê cô ấy dù biết Diệp Tử đang sống cùng bạn trai. Anh ta tên là Hoàng Lưu, 24 tuổi, đến từ Vũ Hán. Anh ta gặp Diệp Tử tại quán karaoke nơi Diệp Tử làm việc và có cảm tình với Diệp Tử ngay từ lần đầu gặp nhau. Từ đó mỗi lần có công việc tới thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc là anh ta sẽ thường xuyên đến quán karaoke này hát và gặp cô ấy. Ngày 27 tháng 5 là sinh nhật Diệp Tử, tức là cách ngày Diệp Tử bị sát hại chưa tới chục hôm. Hôm đó Hoàng Lưu lại một lần nữa lặn lội từ Vũ Hán đến Hoàng Cương ở Hồ Bắc để chúc mừng sinh nhật Diệp Tử. Trong bữa tiệc sinh nhật được tổ chức ở quán karaoke, anh ta còn tặng một bó hoa hồng rất lớn cho Diệp Tử ngay trước mặt bạn trai của Diệp Tử. Chính vì điều này đã khiến Hiểu Dương và Diệp Tử đã cãi nhau một trận lớn ngay sau đó. Vì chuyện này mà Diệp Tử luôn cố gắng giữ khoảng cách với Hoàng Lưu nhất có thể và không trả lời tin nhắn của anh ta nữa. Cảnh sát cho rằng việc bị từ chối tình cảm và sự lạnh nhạt của Diệp Tử cũng có thể khiến Hoàng Lưu ôm hận, từ đó cưỡng hiếp và giết chết Diệp Tử, nên họ đã tìm tới Vũ Hán và gặp Hoàng Lưu. Anh ta cho biết rằng đã ở nhà một mình từ đêm ngày 4 tháng 6 đến rạng sáng ngày 5 tháng 6, nhưng không có ai làm chứng. Nhưng anh ta nói sẵn sàng cung cấp DNA cho cảnh sát để đối chiếu. Các kỹ thuật viên sau đó đã tiến hành so sánh DNA của Hoàng Lưu với DNA ở hiện trường và quả thật là không trùng khớp. Lúc này vụ án rơi vào bế tắc. Mẫu DNA của hung thủ thì có, nhưng mà tất cả các nghi phạm quanh vùng thì đã lần lượt bị loại trừ. Cảnh sát quyết định mở rộng điều tra thêm con đường bên dưới căn chung cư Diệp Thừa Sống. Nó không phải là đường chính và không có camera. Tuy cách đó khoảng 50m về phía đường chính có một chiếc camera, nhưng chiếc camera này lại không ghi lại được bất cứ hình ảnh gì về Diệp Thừa. Tiếp tục tìm kiếm theo ở một con đường khác, cảnh sát đã tìm được một chiếc camera dân sự của một cửa hàng đã thu được hình ảnh của Diệp Thừa. Trên màn hình của các bạn bây giờ là hình ảnh Diệp Tử đang đi bộ sát lề đường bên tay phải. Tay trái của cô ấy cầm theo chiếc túi ni lông màu đỏ. Chính là chiếc túi mà chứa hộp mì gói và xúc xích sau này đã rơi ở bãi cỏ. Xuất hiện cùng lúc với Diệp Tử là một người đàn ông đi bên lề trái đường và sau lưng của cô ấy là một người đàn ông khác. Lúc này đã là hơn 1 giờ sáng. Con phố này rất vắng vẻ. Trên đường không có người nào khác. Chỉ có hai người đàn ông này. Họ lại đi rất gần cô ấy. Không lẽ hai người này là kẻ sát nhân, nhưng mà ở hiện trường thì chỉ có dấu vết máu và tinh dịch của cùng một người. Nhân chứng cũng chỉ nhìn thấy có một người ôm ghì Diệp Tử từ phía sau khi họ đi lên thang để tìm kiếm. Căn cứ vào những điều này, cảnh sát cho rằng hung thủ chỉ có một người và rất có thể là một trong hai người đàn ông này. Sau khi phóng to và quan sát kỹ lưỡng, cảnh sát phát hiện ra một người đàn ông đeo kính. Anh ta đi sát vào lề bên trái và biến mất khỏi camera. Vì góc quay khá rõ mặt nên cảnh sát đã nhanh chóng tìm được anh ta sống ở tòa nhà bên cạnh chung cư nơi Diệp Tử sống. Khi cảnh sát phỏng vấn, anh ta nói rằng đêm đó anh ta chỉ ra ngoài mua thuốc lá. Đoạn video được ghi lại trong camera giám sát đêm đó là khi anh ta đang đi bộ trở về nhà sau khi mua thuốc lá. Và anh ta đã vô tình lọt vào cùng một khung hình với Diệp Tử. Sau khi xét nghiệm DNA cho kết quả không trùng khớp, như vậy cảnh sát cũng loại anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Vậy là chỉ còn lại một người đàn ông nữa đi phía sau lưng Diệp Tử trong camera, nhưng chưa thể xác định được anh ta là ai. Cảnh sát đã đưa đoạn video về người đàn ông lạ mặt đi sau lưng Diệp Tử cho bạn bè và bạn trai của cô ấy xem, nhưng không ai nhận ra người này. Lúc này nhóm cảnh sát thông tin tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm camera dân sự, và một lần nữa họ lại tìm thấy Diệp Tử và người này trên góc quay của chiếc camera ở cửa của một khách sạn địa phương. Trên màn hình các bạn có thể thấy người đàn ông vẫn tiếp tục đi sau lưng Diệp Tử. Tuy nhiên, những hình ảnh ở góc quay này cũng rất mờ nhạt, không thể xác định được gương mặt của người trong đoạn video. Nhưng nó cho thấy một điều rất rõ ràng là kẻ này đã đi theo Diệp Tử suốt một quãng đường từ camera thứ nhất cho đến camera này. Và khi cảnh sát tiếp tục xem những đoạn video tiếp theo được ghi lại từ góc quay này, thì một điều vô cùng bất ngờ nữa là vào lúc 2 giờ 40 phút sáng, người đàn ông đã đi từ hướng tòa nhà của vụ án quay lại quãng đường. Và sau đó anh ta đi thẳng vào khách sạn. Như vậy là người đàn ông này đã từng lưu trú ở khách sạn. Và đây là góc quay ở sảnh khách sạn khi anh ta bước vào trong. Hình ảnh khá rõ nét. Như vậy là vào lúc khoảng 1 giờ 14 phút anh ta đi phía sau lưng Diệp Tử về phía tòa nhà nơi cô ấy sống. Đến lúc 2 giờ 40 phút anh ta lại đi từ hướng tòa nhà đó trở về khách sạn. Đây cũng là khoảng thời gian xảy ra vụ án. Vậy trong 1 tiếng 26 phút này mà từ lúc anh ta đi cho tới lúc quay về, anh ta đã làm gì? Cảnh sát đã tiếp tục lấy những đoạn camera khác trong khách sạn và còn thấy những chuyện kỳ lạ hơn. Đó là vào lúc 12 giờ 26 phút, trong đoạn camera tầng 5 ở hành lang khách sạn, có một người đàn ông khỏa thân hoàn toàn. Anh ta chạy như một cơn lốc, lao thẳng đến chỗ camera và anh ta bẻ góc quay của camera này chiếu sang bờ tường bên phải. Mặc dù anh ta chạy rất nhanh nhưng góc quay này rất rõ mặt và có thể nhận ra người đàn ông này chính là người đã bám theo Diệp Tử trên đường. Hình ảnh chúng ta đang xem lại thì không rõ, bởi vì video này nhạy cảm nên đã bị làm mờ rồi. Chứ bản gốc khi cảnh sát xem là nó rất rõ nét và nhận diện được nhé. Nhưng đừng ai tò mò hỏi mình về bản video gốc nhé, mình cũng không có đâu. Đến 2 giờ 41 phút, camera này lại được ai đó quay lại vị trí ban đầu. Dù lần này camera không ghi lại được ai đã làm việc đó, nhưng mà trùng hợp là lúc 2 giờ 40, người đàn ông kia quay lại khách sạn thì đúng 1 phút sau là 2 giờ 41 phút. Thì camera được xoay lại, nên cảnh sát cho rằng lần quay camera này cũng rất có thể do chính anh ta thực hiện. Quan sát kỹ người đàn ông này, tại quầy lễ tân, cảnh sát tìm được thông tin và số chứng minh nhân dân của người đăng ký phòng 505 của ngày hôm đó. Người này tên là Hoàng Ngọc Diên. Tuy nhiên, Ngọc Diên lại là một cô gái. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm những dữ liệu camera cũ hơn. Vào lúc 12 giờ 35 phút trưa ngày 4 tháng 6, cảnh sát thấy người đàn ông nghi phạm này đã đi cùng với một người đàn ông khác nữa để đăng ký phòng. Kẻ nghi phạm thì bà chủ khách sạn không quen, nhưng người đàn ông đi cùng nghi phạm thì bà chủ biết cả tên và địa chỉ nhà của anh ta. Anh ta tên là Thiệu Phi, sống rất gần đây. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra Thiệu Phi và hỏi Thiệu Phi về người đàn ông đi cùng anh ta trong camera ở khách sạn. Thiệu Phi cho biết người đàn ông đó tên là Lưu Cần, người Hồng Hồ. Hôm đó Thiệu Phi đã dùng chứng minh thư của bạn gái mình là Hoàng Ngọc Diên để thuê phòng cho Lưu Cần. Vào ngày 4 tháng 6, lần cuối Thiệu Phi gặp Lưu Cần là khi họ cùng đi dự một bữa tiệc đến 0 giờ 30 phút khuya. Thiệu Phi chở Lưu Cần về khách sạn, còn anh ta trở về nhà. Và từ đó cũng không còn gặp lại hay liên lạc với Lưu Cần nữa. Còn việc sau khi về tới khách sạn thì Lưu Cần đã đi đâu hay làm gì thì anh ta hoàn toàn không biết. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là Lưu Cần đang ở đâu. Cảnh sát cho rằng rất có thể Lưu Cần đã trở về quê nhà ở Hồng Hồ. Cảnh sát ngay lập tức tới Hồng Hồ và quả thật đã bắt được Lưu Cần đang ở nhà. Hắn đã thú nhận tội giết Diệp Tử và được đưa lên xe quay trở lại thành phố Hoàng Cương để thực nghiệm hiện trường. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lý do tại sao và quá trình hắn đã giết Diệp Tử như thế nào và bằng cách nào mà hắn biết được trên nóc nhà của chung cư nơi Diệp Tử ở có một nhà kho để hắn giấu thi thể ở đó. Lưu Cần cho biết đêm đó chỉ tình cờ nhìn thấy Diệp Tử, không hề quen biết trước và cũng chỉ là ngẫu nhiên trở thành nạn nhân của hắn ta. Lưu Cần năm đó 24 tuổi, là con trai duy nhất trong gia đình. Hắn đã kết hôn và có một đứa con trai 2 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ có công việc ổn định. Cha mẹ Lưu Cần buôn bán rau củ tại một chợ nông sản ở huyện Hồng Hồ. Trước đây thì hắn chỉ loanh quanh phụ việc cho cha mẹ, nhưng chở hàng đi giao thì tiền nông sản thu được lại không mang về trả cho cha mẹ mà giữ lại tiêu xài riêng, âm cả vào vốn. Vì thế mà cách thời điểm gây án chừng nửa tháng, Lưu Cần đã cãi nhau với gia đình một trận kịch liệt. Ông bà Lưu rất thất vọng, cảm thấy tuổi tác của họ cũng đã lớn, con trai đã trưởng thành, cần phải tự lo được cho gia đình riêng. Vợ Lưu Cần cũng khuyên hắn nên ra ngoài tìm việc làm, vì thu nhập một mình cô ấy không đủ xoay sở cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Trước những lời khuyên nhủ của vợ và cha mẹ, thì Lưu Cần lại cảm thấy như là họ đang súng lại để xúc phạm mình. Trong cơn tức giận, hắn lấy trộm một số tiền của cha mẹ rồi bỏ nhà đến Vũ Hán, thuê trọ sống một mình trong nửa tháng và tiêu hết số tiền mang theo. Lúc này Lưu Cần lại nhớ rằng Thiệu Phi vẫn còn nợ hắn 2.000 nhân dân tệ, khoản tiền này gần 7 triệu theo tỷ giá quy đổi bây giờ. Nên hắn đã đến thành phố Hoàng Cương tìm gặp Thiệu Phi để đòi tiền. Hắn đến nơi là vào sáng mùng 4 tháng 6, nhưng lúc này Thiệu Phi không có tiền để trả ngay. Nhưng Thiệu Phi nói có thể giới thiệu việc làm cho Lưu Cần. Thực ra với một kẻ lười lao động như Lưu Cần thì giới thiệu việc làm là điều hắn không quan tâm lắm. Ngay như gia đình có công việc buôn bán nông sản, chỉ cần phụ giúp cho cha mẹ mà hắn còn xài âm vào vốn thì nói gì tới việc đi làm thuê cho người khác. Buổi trưa hôm đó, Thiệu Phi và Lưu Cần ăn cơm và uống rượu, sau đó thuê một phòng khách sạn ở gần nhà. Đến buổi tối, một người bạn của Thiệu Phi có tổ chức sinh nhật nên anh ta lại rủ Lưu Cần đi cùng. Lưu Cần đã uống hơn 10 chai bia trên bàn tiệc và họ tiếp tục đi hát. Sau khi trở về khách sạn, Lưu Cần nghĩ đến những người hắn ta gặp ở bữa tiệc hôm nay. Họ đều dẫn theo bạn gái hoặc vợ đi cùng. Những cặp đôi này đều rất hạnh phúc, còn vợ hắn thì lại coi thường hắn, khiến Lưu Cần rất tức giận. Đêm hôm đó, càng nghĩ hắn càng tức giận, đầu óc lại bị ảnh hưởng bởi men rượu. Dần dần có suy nghĩ biến thái, nên hắn ta đã vùng chạy từ trong phòng ra ngoài, trong một tình trạng từ trên xuống dưới đều vườn không nhà trống. Hắn đã quay và chỉ mắt camera sang bức tường bên cạnh, với suy nghĩ tương đối ngây ngô là để camera này sẽ không ghi lại được hình ảnh khi lát nữa hắn rời phòng. Sau đó hắn mặc đồ và bắt đầu ra ngoài, đi vòng vèo trên đường một lúc với ý định tìm một phụ nữ trẻ để giở trò đòi bại. Nhưng khi đó đã rất khuya và vắng người đi lại. Mãi tới hơn 1 giờ sáng, hắn nhìn thấy Diệp Tử tan làm đang đi về nhà. Hắn ta đã đi theo cô gái trẻ này suốt một quãng đường khá dài cho đến khi Diệp Tử rẽ vào cầu thang chung cư thì hắn lao theo. Tới tầng 2 thì hắn đuổi kịp Diệp Tử. Hắn ghì lấy cô ấy và đập đầu Diệp Tử vào tường. Hai người giằng co xô xát và có những vết máu bắn trên bức tường ở cầu thang. Lúc này tiếng Diệp Tử kêu cứu đã khiến Tiểu Thái ở trong phòng tỉnh giấc. Nhưng vì chỉ có một mình nên cô ấy không dám bước ra ngoài. Lúc này hắn vừa kéo Diệp Tử lên tầng 3, vừa dùng tay bịt miệng cô ấy vì sợ hàng xóm khu vực này sẽ nghe thấy. Ngay lúc này Diệp Tử cắn mạnh vào ngón tay của Lưu Cận. Đó là lý do tại sao mà có những vết máu của hắn nhỏ giọt trên cầu thang và trên tay vịn cầu thang kim loại. Thấy Diệp Tử vẫn vùng vẫy kêu cứu, Lưu Cần sợ lộ chuyện nên dùng tay bóp cổ cô ấy cho đến khi Diệp Tử ngất xỉu. Khi hắn định tiếp tục kéo Diệp Tử lên tầng trên nữa thì nghe tiếng bước chân và ba người ở tầng dưới đi lên, hỏi có chuyện gì xảy ra vậy. Lưu Cần lúc đó rất bình tĩnh, ôm lấy vai Diệp Tử đang ngồi gục đầu xuống thở hổn hển vì vừa bị bóp cổ, trông cô ấy như đang say rượu. Liền trả lời hai người mới cãi nhau và Diệp Tử đang say. Thủ đoạn này đã lừa được Tiểu Thái và hai người thanh niên. Lưu Cẩn khai rằng sau khi ba người rời đi, hắn ta cảm thấy cầu thang này rất nguy hiểm nên đã vội vàng kéo Diệp Tử lên tầng trên để tìm nơi vắng vẻ hơn, chứ hoàn toàn không biết ở trên nóc tòa nhà này có nhà kho hay không. Sau khi cưỡng hiếp Diệp Tử, hắn ta bóp cổ cô ấy đến chết rồi mở túi sách lấy tiền trong ví Diệp Tử, rồi giấu thi thể của Diệp Tử vào một thùng các tông, đổ đầy với bột ở thùng bên cạnh sang để phủ kín thi thể. Khi đi xuống cầu thang, hắn nhìn thấy chiếc túi ni lông đựng đồ ăn của Diệp Tử rơi ở cầu thang, liền nhặt lên mang ra ném ở bãi cỏ trước khu nhà. Lưu Cẩn đi bộ quay trở lại khách sạn là vào lúc 2 giờ 40 phút sáng. Hôm sau hắn trả phòng và sau đó trốn về quê nhà ở huyện Hồng Hồ cho đến khi bị bắt. Tháng 12 năm 2013, Lưu Cẩn bị tuyên án tử hình và thi hành án vào năm 2015. Mặc dù hung thủ đã trả giá cho tội ác của hắn, nhưng nỗi đau của gia đình Diệp Tử vẫn còn mãi. Gia đình Diệp Tử vẫn có thói quen chờ điện thoại của con gái thường gọi về vào buổi tối mỗi ngày. Mẹ của Diệp Tử mỗi tối vẫn có thói quen nhìn vào màn hình điện thoại di động rồi lại khóc và nhớ con gái, thậm chí bà còn bấm số và gọi cho Diệp Tử. Cha của Diệp Tử thấy vợ càng ngày càng suy sụp, không muốn vợ nghĩ ngợi mỗi khi nhìn thấy những gì gợi nhớ về con gái, nên ông đã đốt hết quần áo cũ của Diệp Tử. Nhưng mẹ Diệp Tử vẫn ôm cánh cửa tủ quần áo của con gái khóc. Người mẹ bệnh tật của Diệp Tử dường như không bao giờ chấp nhận nổi việc con gái của bà đã bị giết hại tàn nhẫn như vậy. Nhất là cô ấy lại gặp nạn trong lúc trên đường đi làm về khuya để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cái chết của đứa con gái hiếu thảo đã để lại nỗi đau không bao giờ bù đắp nổi cho cha mẹ Diệp Tử. Trong vụ án này, về một khía cạnh khác là cảnh sát nhân luôn đề cập đến việc hắn đã uống rất nhiều bia rượu từ buổi trưa khi ăn với bạn cho đến buổi tiệc sinh nhật tối hôm đó, rồi tiếp tục đi hát cũng uống, khiến cho hành vi và suy nghĩ của hắn không còn được bình thường. Nhưng mà xét về những hành động của hắn đêm hôm đó, ngoại trừ lúc hắn trong tình trạng vườn không nhà trống như một tên biến thái, chạy ra hành lang khách sạn để xoay camera vào tường là có chút điên rồ, thì những hành vi khác như đi bộ giữ một khoảng cách nhất định đằng sau nạn nhân, đợi nạn nhân rẽ vào lối cầu thang chung cư mới tấn công, rồi bịt miệng để nạn nhân không thể la hét. Khi mà ba người nhân chứng đi từ dưới cầu thang lên hỏi, hắn vẫn còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để nói với họ rằng không có chuyện gì cả, chỉ là say rượu cãi nhau thôi, và qua mặt được cả ba người này, vẫn biết cách che giấu thi thể bằng cách phủ với bột lên trên. Những điều này cho thấy dù đã uống nhiều nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo và biết rõ rằng mình đang làm gì. Và hơn nữa, khi mà phải chịu trách nhiệm hình sự thì bia rượu không bao giờ là tình tiết để được xem xét giảm nhẹ cả. Tất cả các tội ác gây ra đều không thể mượn việc say rượu để có thể biện bạch. Dù có say hay là không say thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của bản thân. Và bây giờ chúng ta sẽ nói tới vấn đề quan trọng nhất của vụ án này là yếu tố giữ an toàn cho bản thân. Có lẽ ai trong chúng ta lúc còn nhỏ chắc chắn cũng từng nghe ông bà cha mẹ dặn dò về việc không nên ra đường khi đã khuya, không chỉ để hạn chế những nguy hiểm rủi ro do hạn chế về tầm nhìn có thể dẫn tới những tai nạn không mong muốn, mà đôi khi còn bởi vì bóng tối đồng lõa với tội ác. Những kẻ trộm cắp bất lương cũng từng lựa chọn thời điểm tối tăm và vắng vẻ để hành động. Và kể cả những câu chuyện ma mị mà chúng ta được nghe từ người lớn khi chúng ta còn nhỏ, đôi khi sau này, kể cả khi đã trưởng thành rồi, cũng khiến chúng ta ngại ra đường khi trời khuya. Nhưng nếu vì lý do gì đó mà chúng ta bắt buộc phải đi làm, đi học hay đi công chuyện gì đó lúc khuya thì sao? Lúc này vấn đề để ý xung quanh và giữ an toàn bản thân sẽ phải luôn được ưu tiên hàng đầu. Như các bạn thấy, đây là câu chuyện không may trên đường đi làm về khuya của một cô gái trẻ. Và hai video từ hai địa điểm khác nhau, các bạn đều có thể thấy kẻ sát nhân đã luôn đi theo Diệp Tử suốt một quãng đường dài, nhưng cô ấy không hề hay biết, cho tới khi rẽ vào cầu thang chung cư thì bị hắn tấn công. Phụ nữ là phải yếu, dễ trở thành mục tiêu của những kẻ bất lương, biến thái, nên phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Với những người thường xuyên đi làm về khuya thì nên cẩn thận khi phải đi một mình, nên có những đồ phòng thân như bình xịt hơi cay trong túi và để ý xung quanh. Nếu như phát hiện có người bám theo mình thì tuyệt đối không được rẽ vào những lối vắng vẻ dù là gần nhà. Trong trường hợp đó, các bạn nên chọn những điểm công cộng đông người hoặc một cửa hàng nào mở khuya, càng đông người càng tốt. Để đứng đó rồi gọi điện cho bố mẹ hoặc bạn bè, người thân nào đó khác đến giúp đỡ. Mọi cẩn trọng không bao giờ là thừa. Nó không chỉ giúp chúng ta tránh được những rủi ro mà có thể còn giữ lại mạng sống trong những tình huống như trong vụ án này. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.